cho nên mới thấy được một màn này. Hắn theo bản năng đem bàn tay đặt bên miệng, há mồm cắn một cái. Hắn bị đau thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Lăng Nhược ánh mắt sắc bén, giống như con dao bén trong tay Tô Mạt, dọa hắn tới mức nhất thời co rúm lại. Thời gian từng chút một trôi qua, Tần đại nhân cảm thấy giống như u không có tận cùng, cả người đều đứng đến phát tê dần, thậm chí quên luôn cả ngồi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1034, đây là chiến trường cũng là vũ đài của nàng 06. Hắn nhìn thấy người hồ xinh đẹp kia luôn bốc lên một chút bột phấn nhét vào trong lỗ mũi, miệng của con hắn, thậm chí còn có thể làm theo yêu cầu Tô Mạt rắc lên miệng vết thương. Tô Mạt thực vui mừng, may mắn có A Cổ Thái hương liệu đại sư này. Hắn lúc trước là hương si, đam mê hương liệu, hiện tại quả thực là hương thánh, có thể đáp ứng yêu cầu của nàng, đem các loại như dược vật, độc dược, đều điều chế vào trong hương liệu được. Loại hương liệu này có thể dựa theo yêu cầu của nàng để tiến hành tiêu độc khử trùng. Nếu không nàng tuy rằng có thể cứu Tần Nguyên Quân, nhưng hắn cũng sẽ bởi vì miệng vết thương lây nhiễm mà chết. Trong chốn giang hồ có chế độc đại sư, nhưng đại sư cũng không thể ăn nói lung tung, cũng không phải miệng lưỡi vài câu là thành đại sư, đều cần thiên phú. Hơn nữa nghiên cứu bao nhiêu năm như một ngày, tích lũy tháng ngày mới thành công. Nếu không phải nàng đi theo Hoàng Phủ Cẩn học nội lực, học công phu tiểu cầm thủ, hiện tại trận giải phẫu này, nàng cho dù có tâm cũng vô lực. Nhất là hiện tại thân thể tinh lực không đủ, hay là động tác theo không kịp. Cũng do nàng ngày thường sớm muộn đều ngồi thiền, mỗi ngày luyện công một canh giờ, cho nên mới có trận giải phẫu này. Nàng cũng không phải không có cơ sở mà làm được, cho dù đầu óc nàng biết làm, tay chân tai mắt vị tất có thể theo kịp. Cho nên đây không phải may mắn, là nàng thời thời khắc khắc đều đang chuẩn bị, cơ hội tới, bèn dùng đến. Dù là nàng nội lực lưu chuyển, nhưng vẫn là có chút tinh lực không đủ. Nàng nhìn Kim Kết liếc một cái, nàng ta lập tức hiểu ý, đem viên ngậm do các nàng đặc chế dùng rất nhiều thời gian, hỗn hợp rất nhiều nguyên liệu lại, có nhân sâm, hương liệu quý báu, nấu hầm ra chế thành một viên đút vô miệng cho Tô Mạt, để nàng ngậm lại. Nàng ra hiệu, Kim Kết lại cấp cho Tần Nguyên Quân một viên. Bọn họ không biết là bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người. Vốn mọi người đều cảm thấy Tần Nguyên Quân hết cách cứu rồi, thái y đều bỏ cuộc, đều theo hoàng đế đi rồi. Nhưng hoàng đế sau lại vẫn là phái hai thái y tốt nhất đến trấn giữ, trừ phi Tần Nguyên Quân tắt thở, nếu không không được bỏ cuộc. Tô Quốc Công phụ trách tuần tra, nhưng trải qua đêm qua đã an bài thỏa đáng, không cần việc gì cũng đích thân làm. Hắn nhớ nữ nhi, đương nhiên dẫn theo người quay lại. Liền nghe nói Tô Mạt ở bên trong cứu người, hắn cả kinh, lại lập tức chấn định xuống, sai thủ hạ trấn thủ ở cửa không cho phép được tùy tiện đi vào. Hai thái y vốn muốn đi vào xem, kết quả cũng bị Tô Nhân Vũ thỉnh đến bên cạnh phòng ngồi nghỉ từ từ chờ đợi. Sau đó lão phu nhân cũng phái người đến tìm hiểu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1035, đây là chiến trường cũng là vũ đài của nàng 07. Hoàng đế, Hoàng quý phi, Lương phi phái người tới. Lại sau đó, Hoàng Phủ Cẩn cùng Hoàng Phủ Giác đến đây. Hai người dựa theo Tô Mạt yêu cầu đi chuẩn bị nguyên liệu cần dùng. Bởi vì sữa bò tươi có vẻ thiếu, bọn họ cũng thực lao lực. Còn đụng phải đám người Tống Ngũ, không nghĩ tới bọn họ cũng muốn, còn cầm lệnh bài Hoàng Quý Phi. Bọn họ đấu trí so dũng khí hơn nữa, phát động lực lượng khắp nơi. Huynh đệ hai người bọn họ lần đầu tiên chung sức hợp tác, cũng coi như hoàn thành yêu cầu của Tô Mạt. Chính là trở về có chút trễ. Sau đó trở về chợt nghe nói Tô Mạt tới cứu người. Hai người làm sao ngồi yên dợi được, chân không chạm đất liền chạy lại đây. Chào hỏi vài người ở đây, Hoàng Phủ Cẩn cũng không đi vào. Nếu ở tình huống hắn không có mặt, nàng có thể làm chuyện này, vậy thuyết minh không cần nhất định hắn phải hỗ trợ. Hơn nữa hiện tại nói không chừng là giây phút trọng yếu, nếu hắn đi vào sẽ quấy rầy kế hoạch của nàng, thậm chí sẽ làm nàng thất bại trong gang tấc. Cho nên tuy rằng hắn rất quan tâm, rất muốn giúp nàng, nhưng cũng kiềm chế tâm tình của mình, đi đến một bên góc sáng sủa, ôm cánh tay tựa vào tường chậm rãi chờ. Hoàng Phủ Giác nhìn hắn một cái, cũng theo sau. Nhị ca, ngươi không cần lo lắng, Mạt Nhi nếu làm, khẳng định sẽ có biện pháp. Hoàng Phủ Cẩn ừ một tiếng. Ngươi đi trước trông nom những thứ chúng ta mang về đi, miễn cho bị người ta phá hư. Hoàng Phủ Giác dừng một chút mới nói. Ta đã phái nhiều người canh giữ, còn nhờ tiền cô tự mình hỗ trợ, hẳn là không có việc gì. Thực rõ ràng Tô Mạt kêu hắn lấy lòng tiền cô rất hữu dụng. Lúc trước tiền cô đối với hắn đều là cung kính có mức, nhiệt tình không đủ. Hoàng Phủ Cẩn gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nhìn hắn vẻ mặt bình tĩnh, bộ dáng bình tĩnh, Hoàng Phủ Giác cũng bắt buộc chính mình cũng phải tĩnh tâm. Tuy rằng một lòng tâm hận không thể tiến vào trong phòng nhìn xem sao. Nhị ca, cảm ơn ngươi có thể cùng Mạt Nhi giúp mẫu phi ta. Hắn cảm thấy không khí rất áp lực, liền đánh vỡ sự trầm tĩnh. Hoàng Phủ Cẩn dương mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Ngươi lầm rồi, không phải ta giúp ngươi. Hoàng Phủ Giác lại cười rộ lên, nói. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi là nhị ca ta. Ta chỉ cảm tạ ngươi là được. Coi như ta nợ ngươi một ân tình. Hoàng Phủ Cẩn nhướng mi. Ngũ đệ, ta sẽ không tham dự tranh đấu với các ngươi. Các ngươi cũng không cần vọng tưởng lôi ta vào. Ta cùng Mạt Nhi là nhất thể, tuy hai mà một. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1036, đây là chiến trường cũng là vũ đài của nàng 08, cho nên đừng lấy cảm tình cái này hay cái kia để đo lường tình cảm của hắn cùng Mạt Nhi. Mạt Nhi ở trong lòng hắn, so với sinh mệnh chính mình còn quan trọng hơn. Phu thê đồng tâm, hợp làm một thể, không nghĩ tới hắn hiện tại đã dùng đến. Hoàng Phủ Giác ánh mắt tối sầm lại, lập tức cúi đầu thu lại ánh mắt, dừng một chút lại dương mắt nhẹ giọng nói. Hy vọng Tần Nguyên Quân không có việc gì, nếu không Phụ Hoàng sẽ khó xử. Việc ngoài ý muốn tuy rằng thoạt nhìn hay nghe qua, đều có vẻ như ngoài ý muốn, tuyệt đối không giống như là có người cố ý. Nhưng, lại cứ như vậy kỳ quái, lộ ra chút cổ quái, như thế nào cũng không giống ngoài ý muốn. Chỉ cần Tần Nguyên Quân không chết, vậy oán hận của Tần gia cùng Thái tử cũng sẽ kết thúc. Hoàng Phủ Giác tuy rằng thân thiết với Tô Mạt, nhưng ý nghĩ như trước rõ ràng, chậm rãi đem thế cục trong chiều rắc rối phức tạp ở trong đầu vén lên bức màn. Ai ở vị trí trong bức màn đó, liên hệ đến ai? Gió đêm thấu lạnh, có người đến, lại đi rồi, người trong phòng còn chưa đi ra. Canh ba tiếng chiêng mơ hồ truyền đến, Hoàng Phủ Giác mới hồi phục tinh thần lại, phát giác thân thể lạnh lẽo, hắn vội vận chuyển nội lực, làm ấm áp thân mình một chút. Hắn chậm rãi đi đến ngoài cửa, muốn nghe xem động tĩnh bên trong. Lúc này cửa mở, Tần đại nhân cùng vài gã sai vặt đi ra trước, mặt sau là A Cổ Thái, Lăng Nhược, cuối cùng là nhóm người Tô Mạt. Hắn vừa muốn tiến lên, chỉ thấy Tô Mạt sắc mặt tái nhợt, dưới chân mềm nhũn, đi ngã xuống phía trước. Nàng đứng ở trên thềm đá, nếu bị ngã lăn xuống, trái tim của hắn bỗng dưng căng thẳng, không chút nghĩ ngợi liền tiến lên. Chỉ là có người so với hắn còn nhanh hơn, hắn thậm chí chỉ nhìn thấy một tàn ảnh, Tô Mạt đã rơi vào rồi bờ ngực vững chãi của Hoàng Phủ Cẩn. Hoàng Phủ Cẩn đón được Tô Mạt, bàn tay dán ở sau lưng nàng, đem nội lực chậm rãi chuyển vào. Lông mi của Tô Mạt nồng đậm nhu nhược trước, nhẹ nhàng mà run rẩy, chậm rãi mở ra, hướng hắn mỉm cười, thanh âm khàn khàn, ta mệt mỏi quá. Sau đó tựa đầu vào lòng hắn cọ cọ, tìm cái tư thế thoải mái ngủ thiếp đi. Cảm thụ được nàng toàn tâm tin cậy, ôn nhu ỉ lại, trái tim kia của Hoàng Phủ Cẩn liền nhuyễn giống như bị hòa tan, nhẹ bay bay, có chút đau, có chút chua, hoặc như là linh hồn thoát xác vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1037, tiêu tan sự hiềm khích trước kia không một, hắn vội ôm chặt nàng, dựa vào nhiệt độ cơ thể của nàng để cảm thụ sự thật. Trái tim kia liền lại run rẩy. Lăng Nhược đã nói cùng Tần đại nhân, hiện tại ai cũng không thể đi vào, càng không thể tùy tiện động tới hắn, sai người canh giữ cửa thật chặt, qua một lát sẽ có người đến xem. Tần đại nhân đã trải qua cảnh kỳ dị như trong mơ, đương nhiên là rất tin tưởng không nghi ngờ gì nữa, lập tức thỉnh Tô Nhân Vũ phái người trông coi, không thể để cho người ta tùy tiện quấy rầy. Mới đầu hắn nghĩ mất đi nhi tử, trong lòng như có lửa đốt, nản lòng thoái chí. Hiện tại Tô Mạt cam đoan con hắn không có việc gì, sẽ như trước kia sống vui vẻ. Hắn trái tim chính trị kia lại sống lại rồi. Hắn lo lắng vì hoàng đế, con có mệnh hệ gì, kia hoàng đế cũng khó xử. Đem thái tử đặt chỗ nào, rốt cuộc như thế nào tra xét, muốn tra xét cái gì. Nhi tử khỏe lại, coi như là tai nạn ngoài ý muốn là được. Kêu hắn về sau không chơi môn mã cầu nữa, hoặc ít nhất là không nên chơi cùng một vài loại người. Hoàng Phủ Giác nhìn Tô Mạt bị ôm đi, hắn tựa vào tường, lẳng lặng nhìn, ngọn đèn lồng trên đường hành lang tựa hồ so với cái gì đều chói mắt, đâm vào hắn có chút đau. Tần đại nhân thấy hắn, bước lên phía trước hành lễ cảm tạ, Hoàng Phủ Giác cười, chúc mừng Tần đại nhân, nguyên quân vô sự là tốt rồi, chúng ta cũng yên tâm. Hắn chắp tay cáo từ, Tần đại nhân vội tiễn. Đúng lúc này, mụ mụ bên người Tô lão phu nhân cuống quýt tìm đến Tô Nhân Vũ. Tô Nhân Vũ đang muốn đi chỗ hoàng đế hội báo, mụ mụ kia gặp hắn, vội la lên, lão gia. Lão phu nhân lúc bước xuống bậc thềm, bị trượt chân té. Tô Nhân Vũ cả kinh, vội vàng hỏi, có thể có trở ngại? Mụ mụ kia nói, thỉnh thái y sái chân, những chỗ khác thật không có trở ngại. May mắn Xuân Thủy che chở, nàng bị thương có chút nặng, đụng đầu, lão phu nhân không có trở ngại. Tô Nhân Vũ vội cáo từ cùng Tần đại nhân, lại sai người đi bẩm báo với hoàng đế. Hắn thì vội vàng hướng Hoa Xuân Uyển chạy đi. Hận không thể chắp cánh bay về, vốn mặt nhi mệt tâm lao lực quá độ, hắn liền nóng nảy. Cũng may có hoàng phụ cẩn, hắn cũng không cần quá lo lắng. Hiện tại lão phu nhân lại xảy ra chuyện, thật sự là quính lên loạn hết lên liền dễ dàng gặp chuyện không may. Lão phu nhân tuổi tác đã lớn, hơn nữa gần đây nàng có vẻ xem trọng công tử Tần gia, muốn đem Nhu Nhi gả cho hắn. Nay hắn xảy ra chuyện này, chỉ sợ trong lòng lão phu nhân cùng Tần gia phu phụ hai người học sốt ruột giống nhau, cho nên mới phát sinh sự tình ngoài ý muốn như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1038, tiêu tan sự hiềm khích. Trước kia không hai Tô Nhân Vũ lao vào phòng lão phu nhân, bà đang nằm ở trên giường, Thủy muội đã sai người ta lấy băng, băng bó lại cho bà. Tô Nhân Vũ vội quỳ gối trước giường, lão phu nhân trong lòng ấm áp lên, nhi tử đã nhiều năm chưa từng kêu một tiếng nương thân thiết như vậy. Nàng vội kêu Trương mụ mụ mau nâng hắn đứng lên, lôi kéo tay hắn, mau đi xem nha đầu Xuân Thủy một chút đi, nếu không phải nàng, nương bộ lão xương cốt này. Tô Nhân Vũ vội đứng dậy đi đến bên cạnh tháp thượng, Xuân Thủy bị đụng bể đầu, nhiều chỗ chảy ra, cánh tay cũng bị gãy, đang mê man. Thái y đến chẩn đoán qua, Thủy muội cũng tự mình tới giúp nàng ta xử lý miệng vết thương, tuy rằng nói có bị thương nặng, nhưng không lo lắng đến tánh mạng. Tô Nhân Vũ hỏi vài câu, chỉ có thể chờ nàng ấy tỉnh lại mới nói lời cảm tạ, lại trở về trước mặt lão phu nhân. Nương, công tử Tần gia đã không có gì trở ngại nữa. Lão phu nhân hai tay hợp thành chữ thập. Chúng ta Mạt nhi giỏi giang, ông trời phù hộ. Nàng lại nói, ngươi mau đi xem nha đầu kia một chút đi, nha đầu đó đã quá mệt mỏi. Tô Nhân Vũ đáp ứng, cáo lui đi ra ngoài, hướng điện phủ đi. Tô Mạt ngủ ở trong phòng đại tiểu thư, hoàng phủ cần canh giữ, nhóm người đại tiểu thư cùng Tô Hinh Nhi ở cách gian, đều không chợp mắt. Thấy hắn đến, đều tiến lên hành lễ. Hắn hành lễ cho hoàng phủ cần nói miễn lễ, kêu hắn tiến lên nhìn Mạt nhi. Hoàng phủ cần nói, nàng không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ khỏe lại thôi. Tô Nhân Vũ nhìn hắn một cái, tuy rằng rất cấp thiết, nhưng mặt ngoài lại vẫn biểu hiện ra vẻ bình tĩnh lạnh nhạt, không lộ ra vẻ thái quá. Đối với nhạc phụ tương lai này của hắn, tựa hồ cũng không muốn ôn nhu chút. Ngẫm lại nữ nhi này của hắn, thật vất vả mới nhận lại được, chính mình còn chưa kịp thân cận bao nhiêu ngày, liền cứ như vậy ban cho hắn thưởng, trong lòng có chút bốc hỏa. Bất quá thấy hắn đối với Mạt nhi tốt như vậy, sự bất bình trong lòng cũng dần dần phai nhạt. Dù sao Mạt nhi có thể hạnh phúc, hắn người làm cha này là vui mừng nhất. Vươn tay nhẹ nhàng mà sờ lên đỉnh tóc của nữ nhi, giúp nàng kéo lại góc chăn. Lưu luyến nhìn thoáng qua, mới cáo từ trở về lão phu nhân nơi đó. Nay nơi này thủ vệ đã tiến vào quỹ đạo, nhi tử tối nay liền ngủ tại nơi này đi, canh giấc cho mẫu thân cứ yên tâm ngủ ngon giấc. Lão phu nhân biết hắn xưa nay hiếu thuận, lúc này không cho hắn ngủ ở nơi đây, chỉ sợ hắn cũng khó chịu, liền không lại cử tuyệt, sai người đi nâng tháp lại đây, ngoài ra còn chuẩn bị đệm chăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1039, chết cũng không thừa nhận không một Huệ Xuân Uyển. Tần phu nhân biết được nhi tử không còn trở ngại nữa, níu chặt tay áo của Tần đại nhân, nhất định bắt hắn cẩn thận giảng rốt cuộc là như thế nào mà cứu sống được nhi tử. Tả phu nhân cùng Tả đại nhân, Trần phu nhân cùng Trần đại nhân đã ở một bên vội vàng nhìn hắn. Lúc ấy trong phòng tuy rằng còn có vài người, nhưng vài người kia là ở xa xa nghe lệnh, chỉ có Tần đại nhân đứng ở bên ngoài xa mảnh trong suốt theo dõi. Nghe Tần đại nhân giảng nàng dùng kéo cùng con dao nhỏ và kéo mổ lớp da của nhi tử ra, còn lấy ra xương cốt vụn vỡ, còn Tần phu nhân cơ hồ lại muốn ngất đi. Lại nghe hắn nói giống như kiểu khâu y phục gì đó, trái tim nàng như muốn nhảy lò cò. Tả phu nhân nghe xong, chậc chậc nói, vị Tô tiểu thư này thật đúng là phi thường xuất sắc, ta thấy nàng ta chắc chắn không phải tục nhân. Trần phu nhân nói, có thể được lão tỷ tỷ như vậy khen ngợi, đương nhiên là không tầm thường. Tả đại nhân và mấy nam nhân nghĩ đến xa hơn, xu hướng thế cục vốn đen tối không rõ, không biết có thể vì vậy nha đầu đó mà có điều thay đổi hay không. Tả phu nhân nhìn trưởng phu liếc một cái, đêm đã khuya, nếu nguyên quân thật sự không có gì trở ngại nữa, chúng ta đây cũng đều tự trở về nghỉ ngơi đi. Đây dù sao cũng không phải ở nhà, vẫn nên chú ý nhiều chút mới được. Mấy người gật đầu, đều trở về chỗ ở của bản thân, đều tự đi nghỉ tạm không đề cập tới, chỉ chờ ngày hôm sau. Lại nói Hoàng Phủ Giác về tới Trung Ương Cung, hắn cùng Thái tử đều ở cùng Hoàng đế tại Điện Phụ. Lúc hắn bước vào, Hoàng đế đang thẩm vấn Thái tử. Hoàng đế đã nghe người ta cẩn thận bẩm báo qua, biết được Tần Nguyên Quân đã được Tô Mạt cứu sống, không có trở ngại gì nữa, hắn cũng nhẹ nhàng thở hắt ra. Chỉ là trong lòng không khỏi đối với Tô Mạt càng thêm tò mò, vì nàng quá mệt mỏi, bèn sai người không được đi quấy rầy, kêu nàng ta nghỉ ngơi cẩn thận. Hoàng đế lại sai người ta gọi Thái tử tới, bắt hắn quỳ xuống. Chẳng hỏi ngươi, Tần Nguyên Quân có phải do ngươi sai người làm bị thương hay không? Hoàng đế mặt mày nghiêm lại, ánh mắt băng hàn, âm trầm nhìn chằm chằm Thái tử. Thân thể Thái tử quỳ thẳng tắp, quật cường nhìn chằm chằm Hoàng đế. Phụ hoàng nếu đối với nhi tử có một chút hoài nghi, vậy nhi tử là tình nguyện chết. Nếu phụ hoàng nhận định, vậy vì sao không cho nhi tử đền mạng cho hắn? Dù sao phụ hoàng cũng không tin nhi tử. Phạm là có chút gió thổi cỏ lay, liền đổ tội xuống đầu nhi tử. Hoàng đế giận dữ, bàn tay giơ lên, Thái tử ngược lại đem mặt dương cao lên, nhắm mắt lại một bộ dáng mặc hắn đánh đập. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1040, chết cũng không thừa nhận không hai. Lưu Ngọc cũng bước lên phía trước quỳ xuống ôm lấy chân hoàng đế. Bệ hạ, có chuyện liền tra hỏi, trăm ngàn đừng tức giận. Đừng động thủ, có lần nào ngoại lệ đâu, mỗi lần đánh các điện hạ, ngài không phải tự mình ở trong cung đau lòng ngủ không được chứ? Làm nô tài, khi nào thì nói cái gì, đều là tu luyện mới có được. Lưu Ngọc có thể làm đến bây giờ, vẫn đi theo hoàng đế, đương nhiên không phải bởi vì hoàng đế sủng ái hắn. Đầu tiên là hắn biết làm việc, mới có việc hoàng đế tin hắn như lời đồn đại bên ngoài. Tuyệt đối sẽ không có việc hoàng đế vô duyên cố tin một người nào đó. Hoàng đế đem Hoàng Quý Phi cùng Lương Phi đều lui xuống, kêu các nàng ấy đều tự trở về nghỉ ngơi. Lưu Ngọc đã biết khẳng định không ổn, sẽ triệu Thái tử tới hỏi. Hoàng đế đánh Thái tử, đó là đại sự, là bị ghi lại trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Nếu hắn không ngăn cản, không chỉ là Hoàng Quý Phi, Thái tử, Tống đại nhân hận hắn, cho dù Hoàng đế quay sau khi bớt giận, cũng sẽ trách hắn.

mà thái tử chắc cũng đã tính toán kỹ nên mới bình tĩnh đến như vậy. Hắn đưa mắt nhìn thái tử, cũng đón lấy tầm mắt sắc bén của thái tử đang chiếu về phía mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1042, nàng thành tống tử nương nương. Không biết vì sao, vào lúc này giờ phút này, nghĩ đến điểm này, nghĩ đến Tô Mạt có thể sẽ không nói với Hoàng Phụ Cẩn, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng có một loại vui sướng không thốt nên lời. Bởi vì hắn và nàng có chung một bí mật mà người thứ ba vĩnh viễn không biết đến. Mọi người biết đến thành công, mạnh mẽ của nàng, chỉ có hắn là nhìn thấy một mặt yếu đuối của nàng. Tuy rằng giây phút đó là ngắn ngủi, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Hắn kết luận nàng không nói cho nhị ca bởi vì hiểu được tính tình nhị ca hắn. Nếu nói cho nhị ca biết chỉ mang thêm phiền phức cho hắn chứ không giải quyết được gì. Nếu không có cách giải quyết tốt vấn đề, chắc chắn mặt nhi sẽ không nói. Nói cho nhị ca thì thế nào, chẳng lẽ nhìn nhị ca tìm thái tử đánh nhau. Cho nên nếu hắn là nàng, cũng sẽ chôn bí mật này ở trong lòng, tìm thời cơ mà trả đũa lại. Hắn đột nhiên cảm thấy, kỳ thật mình không cần khắp nơi hao tổn tâm cơ tới gần Tô Mạt. Tự bản thân thái tử đã đẩy nàng ra xa, tự mình đẩy nàng vào cùng trận tuyến với mình. Nghĩ thấu điểm này, hắn nhướng mày cười cười, lúc này hoàng đế cũng bảo bọn họ đứng dậy. Hoàng đế khoát tay, đều lui ra đi, sáng sớm ngày mai, các ngươi thay trẫm hỏi thăm Tô lão phu nhân cùng nha đầu. Sau đó hoàng đế lại ra lệnh Tiền Cô Cô cùng Lưu Ngọc chuẩn bị lễ vật ban thưởng. Trong đó có rất nhiều thứ được hoàng đế yêu thích như ngọc như ý trong tay hắn cùng Phật Châu, ban chỉ, chạm ngọc. Mọi người đều nói, hoàng đế ban thưởng tơ lụa, vàng bạc hoặc những bảo vật quý giá cho thần tử đều là đơn thuần ban thưởng, không mang theo trong đó chút gì gọi là tình cảm. Nhưng nếu đem những vật bên người mình thưởng cho thần tử, kia chính là ân sủng cùng vinh quang có một không hai. Mà hoàng đế một lần liền ban thưởng cho Tô Mạt nhiều thứ như vậy, làm cho mọi người bàng hoàng không thôi. Ngày thứ hai, đề tài mọi người đàm luận chính là Tô Mạt đã làm cách nào cứu sống Tần Nguyên Quân. Nghe nói hắn đã tỉnh, tuy vẫn chưa cử động được, nhưng đã có thể ăn uống. Người người đều cảm thấy thần kỳ, cho dù Tần gia không gặp khách, bọn họ cũng đều đến bên ngoài Huệ Xuân Uyển hỏi thăm. Mà làm thế nào cứu người, Tần đại nhân cũng chỉ nói qua với hoàng thượng cùng một vài người thân thiết, tuyệt không nói lung tung. Người bên ngoài có hỏi, Tần gia cũng chỉ nói qua loa, không rõ ràng. Bọn họ là vì tránh phiền toái, kết quả người nghe tự đông thêm thắt, mỗi người một ý. Có người còn nói Tô Mạt là đệ tử của Thái Thượng Lão Quân đầu thai, có được năng lực thần kỳ cùng linh đan diệu dược, có thể làm cho người ta cải tử hoàn sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1043, Khúc Thủy Lưu Thương gặp người phong nhà không một. Tuy rằng không ai nói rõ, đặc biệt là trong mắt các phu nhân ít tri thức chỉ nghe nha đầu bà tử của mình kể lại, việc này lại càng thêm phần kỳ diệu. Thậm chí những nữ nhân muốn có con đều cho rằng chỉ cần cầu xin Tô Mạt chắc chắn sẽ được toại nguyện. Nhưng quý phủ Tô Quốc Công nào đồng ý cho các nàng làm những chuyện hoang đường như vậy. Cho nên những nữ nhân mê tín quá độ bắt đầu vẽ hình nàng, sau đó vụng trộm lập bàn thờ bái lạy, thầm muốn dính chút linh khí của nàng làm cho mình có thể mang thai, con trai hay con gái cũng tốt. Vì nếu không có con nửa đời sau sẽ không có ai nương tựa, cho dù nuôi con của vợ kế cũng làm sao bằng đứa nhỏ tự mình sinh ra. Đây là nói sau. Hơn nữa chuyện khuê phòng của nhà khác đa phần là bí mật, Tô Mạt tự nhiên không biết. Nàng hiện tại chính là vội vàng chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới do hai vị nương nương đề ra lúc trước. Thật sự là bề trên bàn chuyện, phía dưới chạy gãy chân. Bởi vì Tần Nguyên Quân bị thương nên môn mã trường nghỉ tạm nghỉ, nhóm nam tử liền thi cưỡi ngựa. Mặt khác, Thái tử, Hoàng Phụ Cẩn, Hoàng Phụ Giác, Hoàng Phụ Giới các vị hoàng tử không một ai tham gia thi đấu nên môn cưỡi ngựa đối với nhiều người cũng mất đi lực hấp dẫn. Nguyên nhân là do bọn họ muốn so tài cưỡi ngựa lúc nào cũng được nhưng trong ngày hội này là có thể được thi thố cùng các vị hoàng tử. Nhất là Hoàng Phụ Cẩn, tuy ngoài mặt hắn quá mức lạnh lùng,